Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Ta bắt đầu ăn thế nào? Đường Nhàn không có ý định giấu giếm cái gì, chỉ là kế hoạch cùng đội viên mình lại ở chung lâu một chút, lại nói cho bọn họ một chút bí ẩn. Khu mỏ quặng thế giới văn minh trình độ phức tạp, khả năng vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bây giờ nói ra đi cũng không có ý nghĩa gì. Đồng Nhiễm gặp Đường Tiểu Cửu như thế nghe Đường Nhàn lời nói, cũng không có miễn cưỡng, nàng cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Ân, coi như là thay nhị tiểu thư hỏi. Một đêm trôi qua về sau, Đường Nhàn một đoàn người đi ra núi thấp sơn động, huyết sắc hoang nguyên cùng tàn thì hẻm núi giao giới chi địa. Giờ phút này đã kinh biến đến mức chén bàn bừa bộn. Liếc nhìn lại còn có không ít cây cối cùng rừng đá có thể che chắn ánh mắt. Xem như một nửa khe núi một nửa đất bằng, nhưng trải qua 40 tên tổ đốn cự nhân trà đạp, nơi này đã bị triệt để san bằng. To lớn dấu chân cũng làm cho Đông Nhiễm bọn người khiếp sợ không thôi. Thông qua cái kia con người, bọn hắn còn không cách nào tưởng tượng ra toàn bộ cự nhân lớn bao nhiêu. Dù sao sơn động liền ít như vậy, bên ngoài mà thế mà cả cái đầu đều là một cái con mắt cũng chưa biết chừng. Tại nhìn thấy kinh khủng dấu chân về sau, bọn hắn liền như là lâm vào dấu chân bên trong con kiến. Cứng rắn cấu tạo và tính chất của đất đai bị dẫm vùi lấp nửa người độ cao. Đường Nhàn cười nói, nơi này đều có thể làm cái một đám bể bơi. Đông Nhiễm còn tại rung động ở trong. Cái thế giới này lại có khổng lồ như vậy sinh vật. Thế là đám người lại nghĩ tới một vấn đề. Ngày hôm qua dán tại sơn động chỗ cái kia con mắt, đại khái phải là tổ đốn nhân nằm sấp thân thể, mặt dán mặt đất a. Ánh mắt nó rõ ràng nên thấy được có người trong sơn động. Vì sao lại trực tiếp đi? Kiều San San hỏi. Những vấn đề này ngày xưa đều là Đường Nhàn trả lời, nhưng Đường Nhàn cái này mấy lần vấn đề đều là tránh không đáp. Tổ đốn cự nhân là mở miệng nói chuyện, thanh âm vang vọng tại trong thức hải của mình. Nhưng vậy có khả năng không phải tự nhủ a? Có lẽ là đối Đường Tiểu Cửu. Đường Nhàn không xác định, lúc ấy là đưa lưng về phía cái kia con mắt, không cách nào nhìn ra càng nhiều đồ vật, giao diện thuộc tính cũng không có nhìn thấy, không nhìn thấy bọn này viễn cổ sinh vật nhu cầu. Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, tiếp tục đi đường, đây cũng không phải là khu mỏ quặng lớn nhất sinh vật. Khu mỏ quặng chân chính to lớn sinh vật, lớn đến mắt thường không cách nào xem hết. Ác Can nói ra, đó là sinh vật gì? Hồng Liên địa ngục Cleverland. Đường Nhàn kinh ngạc, nói ra, ngươi đi qua xa như vậy địa phương. Nam cùng Bắc cực địa, ta đều đi qua, tốc độ có lẽ không cách nào mang cho Ác Ca mạnh mẽ tuyệt đối lực công kích. Nhưng ít ra, có thể làm cho hắn thành thạo điêu luyện tại bất luận cái gì nguy cơ bên trong chạy ra. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, đây cũng là dốc hết sức hàng 10 hội. Ta không có gặp qua Cleverland, nếu như ta tại trên cái đảo kia, ngược lại là có thể thông qua một chút phương pháp phán đoán nó có tồn tại hay không. Nhưng Cleverland cũng không phải cái thế giới này lớn nhất sinh vật. Lớn nhất sinh vật, trước mắt đã biết, hẳn là hải ma, nếu ghi chép văn bản đều là thật sự. Như vậy tổ đốn cự nhân thể tích đại khái thì tương đương với hải ma thân cái trước nho nhỏ bỏ chết. Đám người chấn kinh, cái này xác thực là không cách nào tưởng tượng to lớn. Không thú vị đuổi bắt đường đi bên trong. Đường Tiểu Cửu cùng Ác Ca hai người ngược lại là thích vô cùng nghe cái này chút thế giới số một sinh vật. Đường Nhàn cũng không có tàng tư, liền vừa đi vừa giảng. Đoạn gỗ cùng tàn thạch dần dần biến mất, huyết sắc hoang nguyên dưới, cái kia chút cỏ dại ngược lại là sống tiếp được. Tại không có động vật về sau, nơi này tĩnh mịch tựa như là tận cùng thế giới. Mặt trời mới mọc biến thành tà dương, màu đỏ giáng chiều để huyết sắc hoang nguyên mang theo máu tươi rực rỡ. Đường nhàn hơi thở bên trong dày đặc nhất mùi, tự nhiên vẫn là cỗ này phân châu mùi vị, nhưng thú triều di chuyển về sau, xác thực tại phương Bắc, ít đi rất nhiều mùi. Hắn trên đường đi giảng hải ma thú, Cleverland, Titan thú, thậm chí cửu vĩ yêu hồ. Chờ một chút hạo kiếp cấp boss sinh vật, những sinh vật này mỗi một cái đều tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Dài dằng dặc đường đi cũng liền trở nên có chút đặc sắc. Ác kha khu mỏ quặng tri thức lượng kỳ thật không yếu, đều là hắn thông qua vô số lần sinh tồn khảo nghiệm tích lũy. Nhưng rất nhiều dấu ở lịch sử loài người bên trong tri thức, hắn là không có cách nào biết. Ban đêm lại đến, một đoàn người nguyên bản định tiếp tục tiến lên, tại đêm khuya thời điểm lại tìm cái cao điểm cắm trại. Nhưng đường nhàn lại nói, Kiều San San, ngươi cùng Đông Nhiễm đều về Kim Tự Tháp, nghỉ ngơi 10 giờ về sau, lại về nơi này, ta cùng Ác Ca lại ở chỗ này chờ các ngươi. Vì sao ác, nghe lời làm theo liền tốt, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy đâu. Cát, ngươi là đội trưởng ngươi nói tính, lẽ ra nên như vậy. Kiều San San liền dẫn một mặt mộng bức, Đồng Nhiễm mở ra truyền tống vết nứt. Tại hai nữ sau khi đi, ác ca đánh gãy cây châm lửa, nói ra, chúng ta tối nay muốn đi săn. Huyết sắc hoang nguyên phía bắc, có một chút xương xài. Bọn chúng không biết vì sao vẫn chưa đi. Ta ngửi thấy bọn chúng mùi. Đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ đưa chúng nó đi săn. Tiểu cửu ngươi vậy cùng theo một lúc. Meo, két, hai con động vật nhỏ phát ra âm thanh. Biểu thị mình vẫn tồn tại. Xin đừng nên xem nhẹ. Đường nhàn suy nghĩ một chút. Nói ra, được rồi. Tiểu cửu giữ lại chiếu cố hai cái này tiểu vướng víu a. Ác can nói ra, đơn độc lưu lại tiểu cửu, có chút không ổn đâu. Đường nhàn nguyên bản không có ý định giấu giếm ác ca. Nói ra, nàng cùng ngươi nhà đường tác giã một dạng. Ác ca run lên nửa ngày, chậm rãi gật đầu. Tại sao phải đi săn xương xài? Tại thời gian này, không có to lớn đàn thú quấy nhiễu ta mùi liền ít đi rất nhiều. Ta đã có thể cảm giác được một chút mông lung phương vị. Nhưng còn chưa đủ, cái này cùng giết chó có quan hệ gì sao? Còn không rõ ràng lắm, đến thí nghiệm mới biết được. Dù sao bọn chúng không là địa ngục tam đầu huyền, chỉ là cùng thuộc tại họ chó. Đường nhàn bắt đầu mắc lều bồng. Đường tiểu cửu cùng đường két còn có đường tủ lạnh ba cái phi nhân loại liền tại trong lều vài chờ. Đợi đường nhàn cùng ác ca đối với đường nhàn nói chuyện, vẫn là không hiểu ra sao. Đường nhàn hướng về phía tây bóng đêm đi đến, nói ra, xem như ta năng lực một trong đi, trước mắt là giết chó liền có thể cường hóa khứu giác. Muốn tìm tới cái kia hoa xà, ta khứu giác vẫn phải mạnh hơn chút nữa. Cái này còn thật là ăn thịt chó hợp pháp lý do. Bạch cốt sơn mạch sở dĩ có cái tên này, chỉ là bởi vì nơi này có một chỗ rết khổng lồ bình thường xương khung sâu diên toàn bộ bạch cốt sơn mạch, không có ai biết đây rốt cuộc là sinh vật gì xương khung. Nó ở chỗ này đã bao lâu cũng chưa biết chừng, nếu như dựa theo khu mỏ quặng thế giới cùng thế giới địa cầu kỳ thật có đồng dạng tuổi tác thuyết. Pháp, như vậy cái thế giới này sớm tại mấy trăm vạn năm trước. Có lẽ đồng dạng tồn tại rất nhiều hình thể to lớn sinh vật. Có lẽ còn sót lại. To lớn hoa xà so sánh cái này xương khung, liền lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Đây là một cái vừa trưởng thành không lâu hoa xà. Màu xám vảy rắn cơ bản đã toàn bộ biến thành màu trắng vảy rắn. Tại sớm nhất thời điểm, mảnh thứ nhất vảy trắng tại bụng nó, lúc kia còn không có đồng tộc phát hiện. Nhưng xà tộc bên trong mỗi một cái thành viên đều biết ý vị này cái gì. Nó tự mình rời đi, thoát đi chiến trường tiến về phương Nam. Xà hạt hình trái tim dung người loại ác độc. vậy đại biểu cho những sinh vật này tàn nhẫn cùng thông minh. Xà tộc lãnh tụ từ trước từ trẻ tuổi nhất cường đại nhất Bạch Lân xà yêu đảm nhiệm. Tại khối kia vảy trắng xuất hiện về sau, nó trí tuệ vậy chậm chậm bắt đầu khai hóa, trực giác để nó rời xa tộc đàn, một mình tìm kiếm đủ để cho nó khiêng qua tiến hóa sinh tồn tài nguyên. Thẳng đến trở thành trẻ tuổi nhất người, đem Bạch Mạn Thanh nữ nhân kia thay vào đó. Tiến hóa cần thiết cầu đồ vật đơn giản bất quá là đồ ăn, mà nhân loại huyết nhục, đẹp nhất vị, cái này chút đến từ một cái thế giới khác người xâm nhập. Nhỏ yếu mà tham lam, bọn hắn mơ ước sinh vật hồn tinh, nhưng bọn hắn bản thân, đối với cái thế giới này ăn thịt đám người tới nói. Vậy là một loại mỹ vị, hoa xà ăn thật nhiều người. Trên thân vảy trắng vậy càng ngày càng nhiều, chỉ kém mấu chốt nhất một mảnh vảy thủ. Nó thân thể khổng lồ du tẩu ở trên không không một thú bạch cốt sơn mạch. Trước hai ngày thú triều di chuyển, để con này hoa xà tất cả nơi cung cấp thức ăn đều cùng nhau biến mất. Vừa lúc là tại tiến hóa thời khắc sống còn, đây là cùng ngày xưa so sánh càng thêm bình tĩnh buổi chiều. Nó du hành đầm lầy bên trong, phun lưỡi rắn, thân thể khổng lồ chậm rãi biến nhỏ, cho đến biến thành nhân hình, nhưng không cách nào miệng nói tiếng người. Tuấn tú bên trong mang theo một chút tà khí bề ngoài. Vậy bởi vì còn kém cuối cùng một mảnh lân phiến bao trùm, khiến cho non nửa khuôn mặt đều là màu xám vảy rắn, phá hủy cả khuôn mặt mỹ cảm. Tựa như là người nào đó cùng rắn tổ hợp lại gen hạ quái vật. Hoa xà nhìn xem trong mặt nước ngược lại ảnh, nhẹ khẽ vuốt vuốt mình cái kia bụi vảy bao trùm khuôn mặt. Trong đôi mắt khao khát đủ để tỏ rõ nó đối đồ ăn khát vọng. Động thủ, bỗng nhiên vang lên thanh âm để hoa xà khẽ giật mình. Nó là thiên tài cấp sinh vật, có rời sông lấp biển thực lực. Nhưng thân thể huyễn hóa thành người thời điểm, thực lực hội giảm bớt đi nhiều, nguyên bản phải chờ tới hoàn thành tiến hóa về sau, mới sẽ làm như vậy. Nhưng thú triều di chuyển, nó lấy vì nơi này tuyệt đối không có bất cứ sinh vật nào. Liền buông lỏng cảnh giác, sớm hưởng thụ lấy mình làm thủ lĩnh cấp sinh vật đặc quyền. Nhưng chỗ nào có thể nghĩ đến cái này địa phương thế mà mai phục nhân loại. Nhân loại lại có thể bước vào xa như vậy lĩnh vực. Kinh khủng phong áp đánh tới, Đông Nhiễm cách mười mấy mét xa khoảng cách, mấy trường vung ra, nguyên bản lo lắng cho mình tiến công phải chăng có thể tổn thương đến thiên tai cấp sinh vật. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này sinh vật lại có thể biến thành hình người. Mà biến thành hình người về sau, lực lượng rõ ràng suy yếu không ít. Hoa xà bản năng chuẩn bị tránh ra, chỉ là muốn né tránh thời điểm, một đạo ngân sắc quang thiểm hiện, một đầu tóc bạc nam tử trong tay cầm chủy thủ, bắt đầu điên cuồng cắt chém, mắt rắn bên trong mang theo kinh ngạc, tốc độ này vượt xa khỏi nó đối với nhân loại nhận biết. Thừa dịp hiện đang áp chế ở nó, tận lực đừng cho nó biến về bản thể. Mấy cái đội viên mặc dù cũng không biết vì sao Hoa Xà là lấy bộ dáng này xuất hiện, nhưng Đường Nhàn lời nói bọn hắn đều không nghi ngờ. Phong áp sắp tới, Hoa Xà lại bị Ác Ca kiềm chế lại. Tại Đông Nhiễm kinh khủng lực đạo sắp tính cả Hoa Xà cùng Ác Ca cùng nhau đánh trúng thời điểm Ác Ca bỗng nhiên biến mất, Hoa Xà lần nữa đối loại tốc độ này biểu thị kinh nghi. Mà Đông Nhiễm đợt tiếp theo tiến công đã đến. Cùng lúc đó, trên mặt hồ, ngân quang chớp liên tục. Ác Ca tiến công như là gió táp mưa rào bình thường. Không chỉ là để Hoa Xà không cách nào chiêu khung, thậm chí bị phong bạo bình thường ngay cả đánh cho che khuất ánh mắt. Nó sinh mệnh lực còn phù hợp thiên tai cấp sinh vật tiêu chuẩn. Nhưng cái khác chỉ số hạ xuống lợi hại. Đây rốt cuộc là vì sao a? Cách đó không xa Kiều San San hỏi, người không phải như vậy dễ làm. Đường Nhàn ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Xà, không có chút nào thư giãn. hai ngày trước hắn cùng ác ca tại săn giết xương xài về sau. Đường Nhàn khứu giác quả nhiên được tăng lên, ngoại trừ với cái thế giới này họ chó sinh vật cảm thấy đồng tình bên ngoài. Đường Nhàn cũng không có khác ý tưởng gì, khứu giác lần nữa cường hóa về sau. Đường Nhàn rốt cục có thể tinh chuẩn định vị tại chỗ rất xa hoa xa. Trên thực tế, 7 giờ trước, một đoàn người liền đã mai phục tại Bạch Cốt Sơn Mạch đầm lầy bên cạnh. Đường Nhàn tính cực kỳ chuẩn, thú triều di chuyển, dẫn đến hoa xà không có đồ ăn, nhưng trong nước loài cá là không bị ảnh hưởng. Cái kia chút rắn thậm quả loại tự nhiên cũng là hoa xà thu hoạch đồ ăn phương pháp một trong. Nhưng tiến hóa trong lúc đó, nó cần tất nhiên là loại thịt đồ ăn. Cho nên tại Đường Nhàn an bài xuống, một đoàn người cũng đã tại Bạch Cốt Sơn Mạch lớn nhất đầm bên cạnh mai phục tốt. Ác ga cho thấy một cái đỉnh cấp thợ săn kinh khủng, hoàn mỹ cấp sinh vật đều có thể đánh giết hắn. Giờ phút này đã triệt triệt để chế trụ Hoa Sa. Đồng Nhiễm hoảng sợ phát hiện, mình thậm chí đều không cần xuất thủ. 10 thiên phú ác ca có thể nhìn thấy đầu này Hoa Sa tất cả chiến đấu số liệu. Ngoại trừ biến thái HP, còn lại chỉ số toàn bộ đều thấp hơn phổ thông hoàn mỹ cấp sinh vật. Hắn không rõ ràng nguyên lý, nhưng tiến công không từng có nửa điểm nhường. Kiều San San ở phía xa, thấy kích động không thôi. Ngày xưa đồng bạn chết bởi thiên tai cấp sinh vật chi thủ. Báo thù chuyện này, hy vọng xa vời. Nhưng giờ phút này cái kia vốn nên hủy thiên diệt địa Hoa Sa, lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Đường Nhàn ánh mắt yên tĩnh nhìn xem ác ca cùng Đông Nhiễm chiến đấu. Nghĩ đến cái đội ngũ này không đủ, Đông Nhiễm cùng ác ca phối hợp kỳ thật chỉ là ác ca đơn phương phối hợp Đông Nhiễm. Loại tốc độ này áp chế có thể xưng kinh khủng, nhưng vẫn là thiếu chút cái gì. Hắn tự hỏi như thế nào bổ khuyết, nhưng chiến đấu ngay lúc này phát sinh biến hóa, cái kia Hoa Sa không còn phòng ngự ác ca tiến công, tùy ý Đông Nhiễm cùng ác ca công kích rơi vào thân thể mình bên trên. Chủy thủ đâm vào trong máu thịt, nó một mặt dữ tợn, thống khổ phun ra lưỡi rắn, trong đôi mắt hiện ra hủy diệt ý vị. Hỏng bét, nó muốn mạnh mẽ khôi phục bản thể. Ác ca tăng nhanh tiến công, nguyên bản liền tốc độ kinh khủng, lại còn có thể lại đề thăng một cái cấp bậc, nhưng cái kia nhân hình Hoa Sa, hình thể chậm rãi trở nên to lớn bắt đầu. Nguyên bản trắng nõn làn da bị từng mảnh vảy màu xám bao trùm. Sắc bén chủy thủ thế nhưng là màu tím vũ trang mỏ chế tạo, lại không cách nào đâm vào lân phiến. Binh khí cùng lân phiến cọ sát ra hỏa hoa, tại cứng rắn băng lãnh trên lân phiến lưu lại một đạo cực kỳ nhạt nhẽo vết cát. Mà Đồng Nhiễm phong áp cũng vô pháp giống như mới như vậy thôi động nó. Ác ca hoảng sợ phát hiện, con này Hoa Sa còn không có hoàn toàn khôi phục thành rắn hình thái, nhưng trong mắt các hạng thiên phú số liệu đã bắt đầu điên cuồng gia tăng. Nguyên bản mạnh nhất sinh mệnh lực, hiện tại so sánh những số liệu khác, vậy lộ ra cũng không đột xuất. Cái này chút chỉ số còn đang biến hóa. Ác ga ánh mắt nhìn lướt qua Đường Nhàn, rút lui. Đường Nhàn không có nửa điểm do dự. Nguyên lai tưởng rằng loại động vật này hai loại hình thái hoán đổi, cần cái nào đó quá trình hoặc là động tác dẫn đạo. Khanh Cửu Ngọc đã là như thế, nhưng xem ra đến sinh mệnh nguy cấp thời điểm là có thể cưỡng ép biến về bản thể. Một cái chân chính thiên tai cấp sinh vật, dù là bởi vì quá trình tiến hóa mà so ngày xưa suy yếu, vậy cũng tuyệt đối không phải chính diện có thể tác chiến. Đường Nhàn ý nghĩ rất đơn giản, rắn thông minh tuy nhiên nhân loại, tự mình biết hiểu nó hết thảy tập tính, dạng này tiến công có thể lần lượt tổ chức. Chắc chắn sẽ có cơ hội đưa nó mai chết tại cái này Bạch Cốt Sơn Mạch. Nhưng con này Hoa Sa đã lâm vào nổi giận bên trong. Nó tựa hồ đồng dạng phát hiện, người nói chuyện mới là đám người này thủ lĩnh. dần dần to lớn hóa thân rắn uốn lượn mà đi. Tốc độ nhìn rõ ràng không vui, nhưng không có gì ngoài ác ca. Tất cả mọi người khoảng cách đều tại rút ngắn. Ác ca quyết định chắc chắn, nói ra, ta đến đoạn hậu, các ngươi đi. Đường Nhàn không có giả mồm, Kiều San San cùng Đông Nhiễm cũng biết hiện tại không có rảnh tiếc nuối. Hoa Xà nhìn xem cái kia tốc độ vẫn như cũ để nó đau đầu sinh vật. Mắt rắn chậm rãi biến là màu trắng, nó mở cái miệng rộng, tại ác ca tới gần thời điểm, phun ra một mảng lớn xương trắng. Nhìn thấy màn này Đường Nhàn giật mình, loại này thổ tức tuyệt không phải Hoa Xà vốn có. Nó đã hoàn thành tiến hóa. Ác ca trong ấn tượng, Hoa Xà cũng không có loại phương thức công kích này. Mặc dù hắn phản ứng cấp tốc, dù là cùng Hoa Xà khoảng cách rất ngắn, trong nháy mắt vậy mau né đến, nhưng cái kia chút thổ tức vẫn là có bộ phận nhỏ đụng phải hắn. Hai chân bên trên, trong nháy mắt sinh ra không ít băng tinh. Hoa Xà phẫn nộ phun ra, không bao lâu toàn bộ đầm lầy vậy mà kết băng. Trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống không ít, trong tầm mắt hết thảy nghiễm nhiên từ giữa hè biến thành trời đông giá rét. Cái này, đây chính là thiên tai cấp sinh vật sao? Đồng Nhiễm cùng Kiều San San đều có chút run chân. Các nàng rốt cục bản thân cảm nhận được thiên tai cấp sinh vật đáng sợ. Cùng thiên tai hai chữ tồn tại, băng thiên tuyết địa một mảnh. Cho dù mãnh liệt nhất báo tuyết, vậy không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem phạm vi lớn như thế địa phương bao trùm. Ác ca tốc độ bị giới hạn hàn băng, cái kia chút băng tinh phảng phất đâm xuyên qua hắn bắp chân. Hắn cắn răng, mong muốn đi hấp dẫn Hoa Xà lực chú ý, tốc độ lại chung quy là chậm một mảng lớn. Hoa Xà vậy không để ý tới ác ca, trong nháy mắt đuổi kịp Đường Nhàn một đoàn người. Nguyên bản nắm đường tiểu cửu Đường Nhàn, nhìn lại, từ trước mắt nhu cầu phân tích bên trong, thấy được Hoa Xà nhu cầu, hắn là chạy ta đến, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đều sẽ chết. Đường Nhàn tính sai, xác thực không nghĩ tới một cái chưa hoàn thành tiến hóa trạng thái Hoa Xà, thế mà sớm sử dụng Bạch Lân Xà yêu năng lực. Đường tiểu cửu nghĩ đến mình nhất định phải bảo hộ Đường Nhàn ca ca, liền chuẩn bị dùng hồ hỏa cùng Hoa Xà nhất quyết cao thấp. Nhưng tiếp xuống chuyện phát sinh thật sự là quá nhanh, nhanh đến đường tiểu cửu căn bản không kịp phản ứng. To lớn Hoa Xà rốt cục triệt để hoàn thành thuế biến. Đầu rắn bên trên vảy màu xám bởi vì sinh mệnh lực sói mòn. To lớn nguy cơ ngược lại tại thúc đẩy nó tiến hóa, cái kia cuối cùng một khối vảy màu xám chính đang từ từ biến là màu trắng. Chỉ kém một chút xíu cuối cùng, một chút tất yếu đồ ăn, nó liền có thể từ một cái Hoa Xà tiến hóa thành kinh khủng Bạch Lân Xà yêu. Hoa Xà thân thể trở nên càng thêm to lớn, như là chạy dài uốn lượn băng long. Đường Nhàn cùng Kiều San San còn có đường tiểu cửu toàn bộ đều tiến nhập nó phạm vi công kích. Rắn hình thái dưới, một khi con mồi tiến nhập phạm vi công kích, rắn trong nháy mắt thăm dò tiến công, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào thấy rõ. Tại đường tiểu cửu chuẩn bị phun ra hồ hỏa thời điểm, nàng chỉ cảm thấy to lớn đầu rắn phảng phất động, phảng phất không nhúc nhích. Ngay sau đó chính là một cỗ cường đại lực đạo đưa nàng đụng bay. Kiều San San cùng Đông Nhiễm kinh hô, hai nữ trong mắt mang theo buồn giận cùng sợ hãi. Hoa Xà trong nháy mắt trực tiếp đem chạy ở hậu phương Đường Nhàn cả người cho nuốt vào. Đường đại ca, Đông Nhiễm gào thét, thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Ác ca vậy kinh ngạc nhìn xem một màn này. Rắn chỉnh thể tốc độ không nhanh, nhưng là tiến công trong nháy mắt, tốc độ lại là phi thường kinh người. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, ai vậy không kịp phản ứng, Đường Nhàn liền bị cả một cái nuốt vào rắn trong bụng. Đường tiểu cửu ngây người, nàng chưa từng có kinh lịch qua dạng này tràng diện. Hoa xà mang theo đắc ý cùng bạo ngược ánh mắt nhìn lấy mấy cái này nhỏ bé nhân loại. Cái kia phiến to lớn vảy thủ còn đang không ngừng địa biến trắng. Ác răng đem đâm vào bắp chân băng tinh trực tiếp rút ra. Cố nén thống khổ, bóng dáng chớp liên tục lần nữa đi vào đám người trước người. Quát to, đi, đừng dừng lại, Kiều San San cõng đường tác giã. Đều nhanh đem bờ môi cắn nát, nàng rút kinh nghiệm xương máu, nói ra, Đông Nhiễm, đừng lo lắng, mang theo tiểu cửu chạy, không phải chúng ta đều phải chết. Đông Nhiễm gật gật đầu, kéo lên đường tiểu cửu tay liền chuẩn bị rời đi, lại phát hiện căn bản kéo không nhúc nhích đường tiểu cửu. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng luôn cảm giác, tiểu cô nương lỗ tai. Giống như bỗng nhiên trở nên càng nhọn một chút, một loại to lớn cảm giác áp bách truyền đến, so với Hoa xà càng sâu. Đồng Nhiễm nhất thời vậy không phân rõ cái này cổ áp lực cảm giác đến từ nơi nào. Đường tiểu cửu thủy chung đưa lưng về phía Đồng Nhiễm, chỉ có ác ca nhìn thấy màn này, hắn thấy được đường tiểu cửu lỗ tai trở nên có chút nhọn, mọc ra răng mèo. Con người biến thành màu vàng nâu, rõ ràng còn là cực kỳ đáng yêu khuôn mặt, lại cho ác ca một loại tuyệt thế hung thú cảm giác. Nhưng ngay lúc này, loại kia dị biến bỗng nhiên đình chỉ, đường tiểu cửu ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Hoa xà. Con này Hoa xà nguyên bản bạo ngược khinh mạn ánh mắt, dần dần hiện ra thống khổ, ác ca thuận đường tiểu cửu ánh mắt nhìn lại. Vậy phát hiện không thích hợp, con này Hoa xà thân thể phảng phất bắt đầu co rút bắt đầu. Nó mở cái miệng rộng, đầu rắn tại không có mắt đi loạn, quanh mình to lớn cây cối. Phàm là bị nó đụng phải, chính là trực tiếp đứt gãy. Đây hết thảy đều đại biểu cho Hoa xà phi thường thống khổ. Đường tiểu cửu ngơ ngẩn, cái đầu nhỏ bên trong nghĩ đến cái gì? Đồng Nhiễm cùng Kiều San San vậy một mặt không thể tin nhìn xem một màn này. Một đoàn người lui xa xa, dịch vị không ngừng nhỏ trên người Đường Nhàn. Đường Nhàn không biết nên may mắn hay là nên buồn nôn. Nếu như mới bị đại xà răng cắn được, đại khái thân thể đã đứt thành hai đoạn. Cũng may thân thể mình đối với hoàn chỉnh hình thái Hoa xà tới nói quá ít đi một chút. Nhỏ đến không cần nhấm nuốt. Cái này cùng hắn chỗ tính toán không sai biệt lắm. Đường Nhàn là không thích liều mạng. Dù sao mệnh liền một đầu. Nhưng hôm nay hiểm cảnh. Chính là bởi vì chính mình tính sai. Vạn hạnh là. Con này rắn là chạy thủ lĩnh đến. Hắn còn có ngăn cơn sóng giữ cơ hội. Một người một rắn đã đạt thành chung nhận thức. Ngươi muốn ăn ta. Ta cũng muốn bị ngươi ăn. Đương nhiên. Ta tóm lại là hội ăn trở về, mang theo nồng đậm tính ăn mòn dịch vị, không ngừng địa nhỏ trên người Đường Nhàn. Đại xà túi dạ dày bên trong còn có thật nhiều cá hài cốt. Trước mắt bị thương tổn làm sinh mệnh giá trị 7%. Trước mắt sinh mệnh tốc độ khôi phục vì 747%. Đường Nhàn không rõ ràng mình là thế nào có cường đại như thế sinh mệnh sức khôi phục. Nhưng có thể đoán được, cùng lần trước khu mỏ quặng khảo thí 7 ngày sinh tồn cực hạn có quan hệ. Chỉ cần không phải tiếp nhận miếu sát tính tổn thương, đều có thể trong nháy mắt khôi phục đầy. Hiện tại không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Nếu như bị đại xà nuốt vào trong bụng lúc, bị lực cắn kinh người miệng rắn nhấm nuốt hai cái, mình là chắc chắn phải chết. Nhưng cũng may. Dịch vị là tiếp tục tính tổn thương, lớn nhất HP tổn thương, thiên tai sinh vật dịch vị đều như thế không giống nhau. Đáng tiếc, không mang vật chứa, không phải trang trí mà trở về cho thương lộ nghiên cứu một chút. Không có tận lực né tránh cái, kia chút dịch vị, chẳng qua là cảm thấy đau đớn cùng buồn nôn, đau đớn còn đang từ từ tiêu giảm, nhưng buồn nôn lại là sẽ không tiêu giảm. Hắn xuất ra túi đạo cụ bên trong dao phay, bắt đầu từng đao đâm vào, thành công chống cự Hoa xà dịch vị tổn thương, thu hoạch được oa xà kháng tính 1 điểm. Thành công đối oa xà tạo thành tổn thương, tăng lên đối oa xà tổn thương 1 điểm. Trong thức hải bắt đầu không ngừng tuần hoàn HP cắt giảm 7%. Cùng HP khôi phục, cùng đối oa xà tạo thành tổn thương cùng thu hoạch được tổn thương cùng kháng tính tin tức. Đường Nhàn xem như hiểu rõ, cái đồ chơi này rắn cùng chó đều là mảnh phân chủng loại. Nhưng duy chỉ có người không có chia làm người da vàng, người da đen, người da trắng, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, đứa trẻ. Là ta nhân loại không có mặt bài sao? Nguyên bản trông cậy vào dựa vào oa xà đem chọn cái xà tộc kháng tính soát đầy Đường Nhàn. Phát hiện kế hoạch thất bại, bất mãn bắt đầu cầm dao phay khắp nơi loạn đâm. Thỉnh thoảng phát ra hai câu linh hồn khảo vấn. Tỉ như ta ăn ngon không? Bắt đầu ăn thế nào? Loài cá hài cốt còn giữ. Là tiêu hóa không tốt sao? Đại xà không có trả lời hắn. Đường Nhàn cái này mới phản ứng được. Cái này rắn cuối cùng còn không phải Bạch Lân xà yêu. Còn không có cách nào cùng mình đối thoại. Sau đó chính là một trận chấn động kịch liệt. Long trời lở đất. Cái kia chút đồ ăn cặn bã dội cho hắn một mặt. Đường Nhàn biết đại xà đang lăn lộn làm ầm ĩ, hắn chịu đựng choáng váng cảm xúc tiếp tục đâm đao. Hồi lâu về sau, loại chấn động này bắt đầu trở nên yếu ớt. Đường Nhàn lung lay đầu, choáng váng cảm giác hơi giảm xuống. Túi dạ dày đã bị xuyên phá, oa xà suy yếu vô cùng. Thẳng đến trong thức hải nhắc nhở vô song cùng một đấu 1 vạn thành tựu thuộc tính đổi mới. Tăng thêm tân sinh vật oa xà về sau, Đường Nhàn mới chậm rãi từ thực quản, hướng rắn yết hầu chỗ đi đến, dài mấy chục thước oa xà. Há hốc miệng, vậy đang đợi nào đó cái đồ vật theo nó trong bụng đi ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN